Magician trong thế giới comic, chương 207, vẫn không tránh được Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carol đánh tơi bời người Kree hình ảnh thực cũng không có gì để nói nhiều, thất giai thực lực hành hung ngũ giai, nếu như này còn có thể lật xe lời nói, như vậy Noe cảm thấy thực lực này thực sự là cho không? Dù cho Carol đối với thực lực của chính mình nắm giữ không phải như vậy tốt thế, nhưng liền dựa vào man lực cũng có thể dễ dàng treo lên đánh có được hay không? Đương nhiên những này đều không đúng, Noe quan tâm trọng điểm, Noe tối động lòng vẫn là Carol hiện tại phi hành năng lực. Noe không biết chính mình lúc nào có thể bay lên, phi hành chú phép thuật này Noe hiện tại còn không có cách nào nắm giữ. Mà là dùng Wingardium Leviosa cùng gia tốc chú cái gì tổ hợp lại với nhau phép thuật, suýt chút nữa không đem Noe cho ngã chết, điều này làm cho Noe căn bản không dám nếm thử nữa. Fury cùng Carson còn có Maria Rambeau biểu hiện đúng là bình tĩnh rất nhiều, này ngược lại là để Noe không ngờ rằng. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng có thể như vậy mới đúng. Dù sao đều là một ít gặp cảnh tượng hoành tráng người, hơn nữa trước còn có Noe làm loạn, nếu như bọn họ hiện tại còn không thích ứng đó mới là thật sự quái đản. Nàng tựa hồ đối với sức mạnh của chính mình nắm giữ không phải rất tốt. Ensign One Pháp Sư bỗng nhiên lắc lắc đầu mở miệng nói rằng. Hừm, có thể thấy, nàng rất đáng sợ thế nhưng nàng kỹ xảo chiến đấu. Noe cũng đúng lúc trả lời một câu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn thảo luận nàng tốt hơn, chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngươi cùng ngươi đũa phép đi, làm sao? Ensign One Pháp Sư bỗng nhiên híp híp mắt, sau đó một mặt ý cười nhìn Noe. Ngạch ta sau đó gặp tận lực không cần, Noe nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh muốn lưu lại. Thực Noe cũng không phải rất yêu thích loại này trường cùng chiếc đũa như thế đũa phép thế nhưng đồ chơi này dùng lâu sau khi sẽ làm Noe có một loại rất thuận lợi cảm giác. Hơn nữa không đề cập tới những khác, chỉ cần đồ chơi này đối với phép thuật tăng cường, càng là Noe chính mình sử dụng phép thuật tăng cường gặp trở nên lớn vô cùng. Vậy đại khái là chính là trong truyền thuyết đũa phép nhận rồi ngươi cách nói này tốt nhất thực tiễn, Noe đang sử dụng cây này đũa phép lúc phép thuật uy lực gặp biến lớn hơn nhiều. Tuy rằng Noe không phải cái gì trang bị đảng thế nhưng Noe cảm thấy có trang bị tại sao không sử dụng đây. Nhìn mo đô hàng này, ngoại trừ hắn chuyên môn vũ khí ở ngoài hắn còn có một đôi giày đây, liền ngay cả trên tương lai không cũng có chuyên môn áo choàng. Nghĩ tới đây cái áo choàng, Noe đột nhiên cảm giác thấy chính mình có muốn hay không sớm đem nó cho tiệt, dù sao đồ chơi này thật giống có thể bay a, ta đến không phải không muốn cho ngươi sử dụng những thứ đồ này, chỉ là ta cảm thấy ngươi hiện tại số tuổi càng thích hợp khỏe mạnh đem cơ sở đánh xuống, mà không phải quá độ tới nay những này ngoại lai đồ vật. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Ensign One Pháp Sư lắc lắc đầu mở miệng giải thích một câu. Ngạch ta rõ ràng, ta bình thường lúc huấn luyện cũng không có sử dụng, chính là lần này mới dùng một lúc, ta xin thề. Noe ít chỉ trỏ, lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ở Noe cùng Ensign One Pháp Sư giao lưu thời điểm, Carol vị này Captain Marvel cơ bản đã kết thúc chiến đấu. Nàng vẫn không có giết chết Dũng, nói cho đúng là bởi vì tự thân sức mạnh nắm giữ rất bình thường, vì lẽ đó chỉ có thể đẩy lùi cũng không có đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phát hiện lõi năng lượng đã bị lấy đi sau khi, Dũng trực tiếp lái phi thuyền hướng xuống đất đuổi lại đây, tuy rằng hắn rất nghi hoặc đám người kia là chạy thế nào đường. Hắn có một ít máy móc có thể giúp hắn lần theo, hơn nữa vì bảo hiểm hắn còn liên hệ Ronan. Xem ra tất cả cũng không có thay đổi a, Noe nhìn trước mắt này cái màn ảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện ngoại tinh phi thuyền, bất đắc dĩ thở dài. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải tại sao Ensign One Pháp Sư sẽ làm hắn hiện tại làm hết sức che đậy đi sử dụng đũa phép thói quen này, nói trắng ra chính là hy vọng Noe có thể làm hết sức nắm giữ sức mạnh của chính mình. Noe cùng Carol tuy rằng cũng không giống nhau thế nhưng điều này cũng hoàn toàn có thể cho rằng phương diện giáo tài đến cho Noe học một lớp. Carol hiện tại cường đáng sợ, không sai thế nhưng nữ nhân này đối với mình sức mạnh nắm giữ cũng thật sự có chút kém, toàn lực bạo phát cũng còn tốt thế nhưng hắn thật sự có chút khó coi. Nếu như Noe đối với tự thân sức mạnh nắm giữ độ không được e sợ cùng vị này Carol so ra tình huống còn bết bát hơn. Noe là ma pháp sư, mà Carol là một người chiến sĩ, huống hồ Noe cũng không có người khác tốt như vậy tiên thiên điều kiện, Noe có thể làm chính là từng bước một làm đến nơi đến chốn đi tới. Lão sư, những người ngoài hành tinh này, lắc lắc đầu, Noe không suy nghĩ thêm nữa những thứ đồ này, mà là quay đầu nhìn về phía Ensign One Pháp Sư. Thực không chỉ là Noe, Fury bọn họ cũng sớm đã sốt ruột không xong rồi. Vừa những người ngoài hành tinh này tựa hồ chuẩn bị quay về trái đất nã pháo, bọn họ càng là căng thẳng không được, bọn họ còn nhớ Noe đã nói, bọn họ những ma pháp sư này đều là bảo vệ trái đất người. Hiện tại trái đất đối diện nguy cơ, các ngươi đúng là làm những gì à, lẽ nào chỉ mời chúng ta ở đây xem phim? Xin nhờ, nơi này vừa không có bắp rang, cũng không có gà rán cùng bia, càng thêm không có màn lớn, nhìn cũng khó chịu à, tuy rằng hiệu quả rất tuyệt thế nhưng những này đạn đạo thật giống đều là hướng về phía chính mình đến chứ. Nếu như không bất ngờ cái tiểu cô nương kia gặp giải quyết. Ensign One Pháp Sư cười cợt cũng không nhúc nhích, ngạch tuy rằng tựa hồ là như vậy thế nhưng thật giống như vậy làm. Noe sờ sờ đầu, không biết nên nói như thế nào. Người là muốn nói, thành tựu bảo vệ trái đất ma pháp sư, vì sao lại thả mặc bọn họ làm như vậy, đúng không? Ngài có đạo lý của ngài, ta nghĩ ta có thể thử rõ ràng. Quên đi, coi như ở cho ngươi học một lớp được rồi. Xem trọng Noe còn có hoang, đây mới là ngươi sau đó phải đi con đường, ta hy vọng sau đó các ngươi cũng có thể đi đến một bước này. Không đợi Noe đáp lời, Ensign One pháp sư bỗng nhiên giơ tay lên. Sau một khắc trên tay của nàng xuất hiện một cái cùng Noe giống như đúc vầng sáng, chỉ là cái này vầng sáng càng thêm lóng lánh, đồng thời mặt trên xoay tròn phù văn cũng càng thêm rõ ràng. Cũng xác thực nên cho bọn họ một bài học, lẽ nào bọn họ cho rằng, ta cùng Odin đã chết rồi sao? Ensign One pháp sư tự lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc nàng ma lực điên cuồng phun trào, mà cùng lúc đó ở cái kia màn ánh sáng biểu diễn trong vũ trụ cũng xuất hiện dị tượng. Những người chính hướng về trái đất bay đến đạn đạo, ở chúng nó phi hành con đường trên bỗng nhiên xuất hiện từng cái vết rạn nứt, sau một khắc những này đạn đạo toàn bộ biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ensign One pháp sư tay hơi khẽ nâng lên, nhất thời toàn bộ không gian lại một lần nữa vỡ vụn, từ vỡ vụn trong không gian từng viên đạn đạo nhanh chóng bay ra, bay thẳng đến những người hàng hạm đâm đến. Trong nháy mắt trong vũ trụ phóng ra từng đóa pháo hoa, không ít căn bản không phản ứng lại hàng hạm trực tiếp bị chính mình đạn đạo phá hủy. Đây là cái gì tình huống? Ở người Kree hàng hạm chỉ huy trên thuyền Cronan trợ thủ khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Hắn có thể không ngờ tới bọn họ đạn đạo lại bị đưa trở về, giảng đạo lý C-35 trên tựa hồ không có có thể phòng ngự được bọn họ đạn đạo hệ thống A, đây là cái gì tình huống? Phái ra máy không người lái, có ma, ta nghĩ chúng ta khả năng gặp phải một chút phiền toái. Cronan vẫn tính tương đối chấn định, lần này hành động nói đến xem như là một mình hành động rồi. Bọn họ có thể tách ra Asgard, còn muốn cảm tạ bọn họ vương tử Thor chính đang làm sự tình, dẫn đến Asgard ở ngoài phòng không hư, không phải vậy bọn họ cũng không thể nhẹ nhõm như vậy liền chạy vào. Thế nhưng ngoại trừ Asgard, trên trái đất nhưng là còn có Kama. Tát đây, Cronan ngay lập tức liền đoán được, chỉ là hắn không xác định người xuất thủ đến cùng là ai. Có điều đón lấy một màn trực tiếp để hắn xác định, bởi vì hiện tại bọn họ hàng hạm đội quanh thân đã xuất hiện một cái to lớn mà đáng sợ vầng sáng màu vàng óng. Cái này vầng sáng trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh sức mạnh, chỉ nếu như bị cái này vầng sáng bao trùm hàng hạm hầu như đều là trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Như vậy cảnh tượng đáng sợ cơ bản Ronan có thể xác nhận người xuất thủ đến cùng là ai. Nhanh, về nhảy lên điểm, động tác nhanh. Ronan hiện tại có thể không có cách nào duy trì sung dung, đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ còn duy trì cái rắm sung dung. Ronan trợ thủ cũng rất hiểu, hắn lập tức thông báo sở hữu còn may mắn còn sống sót hàng hạm, sau đó chính mình trước tiên mở ra nhảy lên điểm nhảy vọt công tác. Chờ Carol bay đến vũ trụ lúc còn lại chỉ có một ít còn đang không ngừng thiêu đốt, đồng thời theo quỹ đạo theo trái đất không ngừng xoay tròn vũ trụ rác rưởi. Cho tới những khác, đại khái cũng chỉ có cái kia chậm rãi biến mất màu vàng vòng sáng, người Kree hàng hạm đội cái gì, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem hiểu chưa, Noe oang, Ensign One pháp sư phất phất tay, nhất thời cái kia màn ánh sáng biến mất, sau đó nàng một mặt mỉm cười nhìn Noe cùng oang. Ngạch thấy rõ thế nhưng không làm được, Noe cười khổ một tiếng, oang cũng gần như vậy. Đâu chỉ là thấy rõ, Noe thậm chí còn có thể cảm nhận được Ensign One pháp sư sức mạnh bên trong sức mạnh bóng tối đây. Đương nhiên, Noe cũng không biết là không phải là mình cảm giác sai, đại khái là Noe biết Ensign One pháp sư sức mạnh một ít thành phần, vì lẽ đó hắn mới gặp có như vậy cảm giác đi. Cười khổ một tiếng, Noe ngồi xổm xuống đem vẫn ở nạo Noe ống quần mèo con ôm lên, sau đó thuận lợi lại bắt đầu xoa nổi lên miêu đầu. Hành động này xem Fury là con mắt tỏa sáng, đúng là Ensign One pháp sư không biết được làm sao khóe miệng giật giật. Noe, ngươi biết đây là vật gì sao? Biết, Flecken, được rồi, nếu ngươi biết như vậy ngươi nên cẩn thận một ít. Nàng thật ngoan, lại là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ensign One pháp sư biểu hiện có chút quái lạ, trước con rắn kia tựa hồ cũng là nàng, chính hắn một đệ tử thật giống đặc biệt chiêu động vật yêu thích càng là giống cái động vật. Noe cũng không biết Ancient One pháp sư đang ý nghĩ, đúng là Noe đang nghĩ, chính mình có muốn hay không thử một chút biến hình phép thuật đem này con mèo nhỏ biến thành một người thử xem. Sau đó liền bảo lưu lỗ tai cùng đuôi, ân còn giống như là tìm một con thỏ đến gặp càng tốt hơn một chút chứ. Noe âm thầm nghĩ đến, tuy rằng hắn biến hình phép thuật rất bình thường, thế nhưng tổng phải thử một chút, không phải sao? Không phải vậy thật giống có chút xin lỗi mép giáo sư giáo dục a, được rồi, ta nghĩ chúng ta sự tình cũng xử lý xong, chúng ta trở về đi thôi. Ancient One pháp sư liếc mắt nhìn ôm ở Noe trong lồng ngực một bộ hưởng thụ dáng dấp Flecken, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hừm, tốt lão sư, nha, đúng rồi, nơi này những người này nên xử lý như thế nào? Noe gật gật đầu, có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới Fury cùng Coulson hai người này SHIELD ra hỏa, đương nhiên còn có Maria Rambo vị này trước không quân. Chúng ta bình thường không sẽ chọn tiêu trừ trí nhớ của bọn họ cho bọn họ cấm nói ba, còn những này Scrow người, giao cho vị nữ sĩ kia được rồi. Ancient One pháp sư thuận miệng nói một câu, có điều rất nhanh nàng lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, đem ngươi kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong ma phương cho vị này Fury tiên sinh đi coi như là tạm thời gửi ở hắn nơi đó được rồi. Noe không có phản bác nhún vai một cái biểu thị chính mình rõ ràng. Ancient One pháp sư đại khái cũng biết Tesseract là cái gì cho nên nàng cũng không tính để đồ chơi này tiến vào Kama. Tát Noe đối với này cũng không có ý kiến gì. Hoa trọng điểm, tạm thời gửi, để ta ôm một cái nó, ông trời, ngươi là thật đáng yêu, thật không nỡ lòng bỏ ngươi rời đi. Fury thừa cơ hội này, lại một lần nữa ôm lấy Noe trong tay con mèo này, mà Noe cũng vừa hay để chống tay mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Đáng tiếc chính là, giữa lúc Fury học Noe vui sướng tốt nhiêu thời điểm, con mèo này cũng không biết có phải là chịu đủ lắm rồi. Nó bỗng nhiên nhảy lên đến quay về Fury con mắt liền một móng vuốt tóm tới, thời khắc này Noe tay suýt chút nữa run lên một hồi, mà Ancient One pháp sư cũng nuốt một ngụm nước bọt khóe miệng co giật những người Scrow người càng là xem sững sờ. Há, xít ngươi tại sao muốn nạo ta? Cách chương.